Cửu vực kiếm đế, chương 2500, câu thông thần tượng chi cốt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các loại ta được đến thần tượng chi cốt, khống chế thần tượng chi cốt. Hôm nay hai người các ngươi đều hội chết ở chỗ này. Copy nội dung từ chuyện 88. Gia Dương nói một tiếng, lập tức thân hình lóe lên, không đang đuổi giết Sở Phong Miên, ngược lại là hướng về thần tượng chi cốt phương hướng bay đi. Gia Dương cũng không am hiểu chiến đấu, hắn thực lực thậm chí so với Sở Phong Miên còn phải kém hơn không ít. Hắn duy nhất át chủ bài liền là cái kia bạch tượng chi huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Có bạch tượng chi huyết tương trợ, hắn có tự tin có thể trực tiếp thu lấy thần tượng chi cốt. Không thể để cho cái này Gia Dương khống chế thần tượng chi cốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa, thân hình cấp tốc hướng về Gia Dương phương hướng đuổi tới. Nếu để cho Gia Dương chân chính nắm trong tay thần tượng chi cốt, hôm nay Sở Phong Miên làm ra hết thảy đều thành tan vỡ không nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí khả năng hôm nay Sở Phong Miên đều hội xa vào đến vô cùng nguy hiểm trong cảnh địa. Phải biết, nơi này chính là cự tượng thần miếu. Ai khống chế thần tượng chi cốt, ai cơ hồ thì tương đương với có thể khống chế toàn bộ cự tượng thần miếu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc kia, coi như vô cùng nguy hiểm, Côn Bằng đồng dạng biết được điểm này. Dù cho là hắn cùng Sở Phong Miên thù hận, không đội trời chung, nhưng bây giờ hắn tự nhiên cũng biết trong đó được mất. Cũng là đột nhiên hướng về Trử Dê đuổi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Trử Dê cảnh giới chỉ là tiên thánh, không quản là Sở Phong Miên vẫn là Côn Bằng, bọn hắn độn quang đều muốn so với Gia Dương còn phải nhanh hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Mẩy hơi thở, Sở Phong Miên cùng Côn Bằng chính là đuổi kịp Gia Dương. Đáng giận, trắng tượng chi lực thôi động, thần tượng chi lực gia trì thân thể ta. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhìn xem truy kích đi lên Sở Phong Miên cùng Côn Bằng, Gia Dương đều là đột nhiên thét dài một tiếng. Từ bộ ngực hắn, cái kia một viên máu hồng ngọc đột nhiên dần hiện ra tia sáng chói mắt đến. Lập tức một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Đạo này huyết quang tự hồ là ở nếm thử câu thông cái này thần tượng chi cốt lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ầm ầm, huyết quang khuếch tán ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên một cỗ tinh túy vô cùng lực lượng hàng lâm xuống, bao phủ tại Gia Dương trên thân. Thần tượng chi lực. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Gia Dương mượn nhờ bạch tượng chi huyết, thế mà thật nắm trong tay một bộ điểm thần tượng chi lực. Thần tượng đã vẫn lạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại cái này thần tượng chi cốt ẩn chứa lực lượng, kỳ thật chính là vật vô chủ, ai cũng có thể mượn dùng. Bất quá đối với đợi ngoại tộc, mong muốn mượn nhờ thần tượng chi cốt lực lượng, chỉ sợ là không những không cách nào mượn trong đó một chút xíu lực lượng, ngược lại là đều có vẫn lạc nguy hiểm. Mà bây giờ Gia Dương lại là có một viên bạch tượng chi huyết, lấy bạch tượng chi huyết tới mượn nhờ thần tượng chi cốt lực lượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch tượng vốn là thần tượng chi tử, hiện tại Gia Dương lợi dụng bạch tượng chi huyết, thế mà từ thần tượng chi cốt bên trên cho mượn một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng. Trong chốc lát Gia Dương lực lượng đều đã đạt đến không thua gì tiên tôn thực lực. Đây là Gia Dương cảnh giới quá thấp, không cách nào chịu tải càng nhiều lực lượng. Không phải lời nói, Gia Dương lực lượng thậm chí lập tức liền có thể đạt tới đã từng côn bằng cấp bậc kia. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này, đã ngay tại thần tượng chi cốt phụ cận. Ta đã có thể khống chế thần tượng chi cốt lực lượng. Hôm nay, các ngươi liền là hai người tử ký. Gia Dương đắc ý cười to nói. Tại hắn trong ánh mắt, đều là lộ ra một chút dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88. Đột nhiên hai tay của hắn khẽ động, biến thành hai đạo móng nhọn, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên cùng côn bằng oanh sát mà tới. Cái này hai đạo móng nhọn, chừng 100.000 trượng chi lớn, che thiên tích ngày, hung hăng oanh sát mà xuống, có xé rách hết thảy chi uy. Copy nội dung từ truyện 88. Đối mặt hai đạo móng nhọn tập kích, Sở Phong Miên không chút nào hoảng, thân hình liên tục lấp lóe, tại cái này móng nhọn trong khe hở, đột nhiên xuyên qua, để cái này Gia Dương công kích, vồ hụt, đồng thời côn bằng một bên khác, vậy là đồng dạng tìm tới cái này móng nhọn yếu kém nhất chỗ. Lấy hắn lực lượng, hung hăng oanh kích tới, đem cái kia một đạo móng nhọn, đều cho oanh vỡ nát. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Gia Dương chiến đấu thủ đoạn, căn bản không đạt được tiên tôn cấp độ. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía Gia Dương, cũng là nhìn ra, cái này Gia Dương, kỳ thật cũng không am hiểu chiến đấu. Hắn chiến đấu thủ đoạn, vô cùng non nớt. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói là tiên tôn cấp độ, liền xem như bình thường tiên thánh chiến đấu thủ đoạn, đều muốn so với cái này Gia Dương còn muốn huyền diệu nhiều. Hắn chiến đấu thủ đoạn nhiều nhất là cùng tiên vương, tiên quân tại một cái cấp độ bên trên. Loại chiêu thức này theo Sở Phong Miên tự nhiên là lỗ rách chồng chất. Copy nội dung từ truyện 88. Dù cho là hiện tại Gia Dương lực lượng tại thần tượng chi lực gia trì dưới đạt đến tiên tôn cấp độ, nhưng là Sở Phong Miên không cùng cái này Gia Dương liều mạng. Chỉ cần tìm tới Gia Dương công kích sơ hở chỗ tránh thoát, vậy đủ để cùng Gia Dương chống lại. Đáng giận, thần tượng chi lực, đều chết cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Gia Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn bản tới đạt được thần tượng chi lực một khắc, trước tiên liền định trước đem Sở Phong Miên cùng côn bằng chém giết tại chỗ. Thật không nghĩ đến, hắn lực lượng mặc dù đầy đủ, nhưng là kỹ xảo chiến đấu quá kém. Sở Phong Miên cùng côn bằng, trong chốc lát cũng có thể thấy được cái này Gia Dương chiêu thức sơ hở. Tùy tiện đánh tan, copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái vừa đi vừa về, Gia Dương đều cầm Sở Phong Miên cùng côn bằng, không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá đồng dạng, Sở Phong Miên hiện tại cầm Gia Dương, vậy không có biện pháp nào. Hắn hiện tại công kích, Sở Phong Miên còn có thể né tránh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là Sở Phong Miên nếu là chủ động xuất thủ lời nói, thua không nghi ngờ. Có thần tượng chi lực gia trì Gia Dương, hiện tại lực lượng đã hoàn toàn đạt đến tiên tôn cấp độ. Cho dù là côn bằng, cũng không dám cùng Gia Dương cứng đối cứng, chỉ có thể tạm thời trốn tránh. Copy nội dung từ truyện 88. 5-6 phút thời gian, Sở Phong Miên cơ hồ đều là đang một mực tránh né cái này Gia Dương công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là trong óc hắn, vậy một mực tại suy nghĩ cái này, như thế nào đối phó Gia Dương phương hướng. Dạng này rằng co nữa lời nói, Sở Phong Miên vậy không có bất kỳ cái gì phần thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ngược lại là theo thần tượng chi lực tràn vào trong thân thể, Gia Dương lực lượng tại càng phát ra kéo lên. Tại tiếp tục như vậy, đợi đến Gia Dương lực lượng đột phá một cái điểm tới hạn thời điểm, copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý Sở Phong Miên như thế nào tại như thế nào trốn tránh, đều cuối cùng đem vô dụng. Thần tượng chi lực, cái này Gia Dương lại có thể câu thông thần tượng chi cốt, lấy được lực lượng. Như vậy ta chưa hẳn cũng không thể copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên Sở Phong Miên nghĩ đến. Trước đó bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên cũng là lấy thái sơ chi lực, nếm thử dung nhập vào thần tượng chi cốt bên trong. Cũng là không có nhận đến mảy may trở ngại. Cái này thần tượng chi cốt, tới Sở Phong Miên thái sơ chi lực, cũng không bài xích, copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia Sở Phong Miên cũng có thể thử một chút, lấy thái sơ chi lực, cầu thông thần tượng chi cốt lực lượng. Nghĩ tới đây, Sở Phong Miên lập tức ngưng tụ một cỗ thái sơ chi lực, lặng yên ở giữa hướng về thần tượng chi cốt tới gần tới. Thần tượng chi cốt khoảng cách Sở Phong Miên không hơn 100 bước xa. Cái này thái sơ chi lực lập tức đi tới thần tượng chi cốt bên cạnh, đột nhiên dung nhập vào trong đó, copy nội dung từ chuyện 88. Không có bất kỳ cái gì bài xích. Cái này một cỗ thái sơ chi lực, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại, chính là tiến vào thần tượng chi cốt bên trong, copy nội dung từ chuyện 88. Lần này nếm thử, lại là để Sở Phong Miên xác định, thần tượng chi cốt, không bài xích Sở Phong Miên trên thân thái sơ chi lực. Đã như vậy, copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên cẩn thận, thôi động thái sơ chi lực, gần sát thần tượng chi cốt lực lượng, đồng thời từ trong đó, tản mát ra một chút xíu Sở Phong Miên trên thân khí tức tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.